Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 921, hẳn phải chết thương tổn. Hoa Chi Thiểm Vũ, nhìn đến ba đầu sủng vật công kích đánh tới, cửu vĩ vội vàng thuấn di trốn tránh. Hoa Chi Thiểm Vũ, Hoa Chi Thiểm Vũ, liên tục ba đoạn chuyển vị dùng đi. Cửu vĩ tránh rơi địch nhân ba đầu sủng vật mấy đạo công kích. Bất quá địch nhân ba đầu sủng vật không chết không thôi. Chính là muốn hướng cửu vĩ trên họng súng đụng. Hắc ám thánh thụ thậm chí đều không có phát huy chính mình viễn trình công kích ưu thế. Ngược lại đang chủ động hướng cửu vĩ dựa vào. Nó mục đích rất đơn giản. Cũng là muốn chết. Chính là muốn để cửu vĩ giết chết chính mình. Khuynh thành mị hoặc, cửu vĩ rốt cục phóng xuất ra khống chế kỹ năng. Hắc ám thánh thụ bị mê muội tại nguyên chỗ. Chán vũ phong hoa, cửu vĩ nhảy đến không trung. Thân thể bị phấn hồng hoa lồng bao khỏa. Vô số khóe môi bay múa kích xả. Đối đại địa chi hùng tạo thành to lớn thương tổn. Bất quá bởi vì cửu vĩ tận lực khống chế khoảng cách. Hắc ám thánh thụ không có ăn vào chán vũ phong hoa thương tổn. Lượng máu còn rất khỏe mạnh. Đại địa chi hùng lượng máu bị đánh tàn. Phát động kỹ năng bị động về sau. Lượng máu xoát xoát xoát dâng đi lên. Lại hồi đầy. Hắc ám thánh thụ khôi phục bình thường về sau liền cấp tốc hướng cửu vĩ tới gần. Muốn vọt tới chán vũ phong hoa phạm vi bao trùm bên trong. Nó chính là muốn chết. Bất quá cửu vĩ tốc độ di chuyển càng nhanh, hắc ám thánh thụ đuổi không kịp. 10 giây về sau, cửu vĩ vô địch trạng thái giải trừ. Ba đầu sủng vật lại khi thế hung hăng vồ giết tới. Lăng ba viên vũ khúc, thời không kết giới mở ra. Liệt diễm trong chiến trận ba đầu sủng vật trong nháy mắt cấm đoán. Phòng ngự cũng tải đồng thời về không. Nhất hoa đoạn mộng, công kích thường. Công kích thường, công kích thường, đại địa chi hùng ngã xuống đất chết đi. Nhìn đến liệt diễm trong chiến trận đứng im bất động ba đầu sủng vật. Ngàn năm bá tước trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết, chính mình dự định bị cửu vĩ cái này siêu cường điều khiển sân kỹ năng tiêu trừ. Mị Nhi tỷ quả nhiên lợi hại. Gặp cửu vĩ giết chết đại địa chi hùng. Tô Tranh một mặt cao hứng. Phốp. Trong một chớp mắt, 7 cây ILL xuất hiện sau lưng Tô Tranh. Một bộ kỹ năng đi xuống. Tô Tranh lập phốp. 3. Ám dạ U Linh sau đó xuất hiện. Một bộ kỹ năng đi xuống. Đem 7 cây ILL cho dây mất. Tô Tranh phục sinh đứng lên. Hoa hoa hét lớn. Thật ghê tởm. Thế mà đem ta giết chết. Đi chết đi chết. Dưới sự phẫn nộ Tô Tranh hướng về 7 cây ILL thi thể oanh ra hỏa lực. Bất quá 7 cây ILL thi thể nhấp nhô tiêu tán. Hắn ẩn thân rút đi. Đáng giận, Tô Tranh tương đương không vui. Cực điểm phá không, Tô Dương bắn ra kim sắc mũi tên. Mũi tên trúng đích băng băng. Một tiễn xuyên tim, tại chỗ đem miểu sát. Băng băng phục sinh đứng lên. Sau đó lập tức thuấn di bỏ chạy. Lucifer vẫn tại cùng Tào Hương Hoa đối oanh. Tào Hương Hoa cũng không sợ chính mình chết. Nắm lấy cùng Lucifer hoán mệnh ý nghĩ. Thật cùng Lucifer hoán đổi một cái mạng. Có điều nàng đại chiêu cũng giao ra. Liệt diễm chiến trận biến mất. Thời không kết giới cũng theo đó tán đi. Cửu vĩ thẳng hướng hỏa lân hoa. Sinh mệnh kết nối. Trước đó có thời không kết giới tồn tại, hắc ám thánh thụ không cách nào phóng thích kỹ năng, nhưng là hiện đang khôi phục hành động, nó lập tức đem chính mình cùng hỏa lân hoa sinh mệnh liền đến cùng một chỗ. Cửu vĩ công kích đánh tới hỏa lân hoa trên thân lúc, rơi ngược lại là hắc ám thánh thụ máu. Thấy cảnh này, cửu vĩ nhăn lại đẹp mắt mi đầu, nàng biết mình bị cái này hai đầu sủng vật cho hắn ở. Tô Dương đang đuổi giết băng băng, ám dạ U Linh cùng 7 cây ILL rằng co cùng một chỗ. Lucifer cùng Tào Hương Hoa đối oanh, Tô Tranh thì tại pháo oanh ở vào trạng thái hóa gấu ngàn năm bá tước. Chiến cục thoáng cái cháy bỏng lên, nhưng loại này cháy bỏng cục diện cũng sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Tô Dương rốt cục đem Băng Băng cho xử lý. Cái này thời điểm, Lucifer cũng đem Tào Hương Hoa giết chết. Đương nhiên rồi, Lucifer chính mình cũng nỗ lực một cái mạc đại giới. Hủy diệt trận đồ, chống đi tay đến Lucifer đối cửu vĩ phát động công kích. Cửu vĩ phá thiên trận. Cửu vĩ dưới sự bất đắc dĩ phóng xuất ra đại chiêu. 9 cái lông xù cái đuôi vụt lên từ mặt đất. Nàng hóa thân hồ ly xông vào trận đồ bên trong. Sau đó chia ra làm 9. Biến thành 9 đầu bạch hồ hư ảnh ở trong trận xuyên thẳng qua. Phóng thích cửu vĩ phá thiên trận thời điểm cửu vĩ là vô địch. Khủng bố thương tổn dây mất hỏa lân hoa cùng hắc ám thánh thủ. Làm hủy diệt trận đồ cùng cửu vĩ phá thiên trận biến mất. Cửu vĩ khôi phục bình thường hình thái. Nhưng trên người mình cũng bên trong một tầng nguyền rùa. Ma công cắt giảm 50%. Chỉ còn lại có hơn 40.000. Tế đàn sống lại. Hắc ám thánh thụ phục sinh. Xuất hiện lần nữa trên chiến trường. Sau đó lại lần cùng cửu vĩ quyết đấu đến cùng một chỗ. Cái này thời điểm cửu vĩ liền không chắc có thể đánh thắng hắc ám thánh thụ. Tuy nhiên hắc ám thánh thụ không có cửu vĩ nhiều như vậy kỹ năng. Nhưng cửu vĩ ma công dù sao chỉ còn lại có hơn 40.000. Mà hắc ám thánh thụ nắm giữ 100.000 điểm ma công. Tại công kích lực phương diện, hắc ám thánh thụ nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Huyết long ngâm, Tô Dương muốn cường sát Lucifer. Cho nên thả ra huyết long giết đi qua. Một đầu huyết long xử lý Lucifer một cái mạng. Không qua đường Lucifer lại sống lại. Tô Dương mũi tên bắn đi ra. Cùng Lucifer cứng đối cứng đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Hủy thiên diệt địa. Lucifer gánh không được Tô Dương mang đến áp lực thật lớn. Cho nên thả ra bản thân một mực không có sử dụng tới kỹ năng. Một đoàn to lớn thiên hỏa ngút trời mà hàng. Trong tiếng nổ vang, một đầu thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa diễm thạch người cầm đầu sinh ra. Hỏa diễm cự nhân tốc độ cao nhất chạy, mang theo thẳng tiến không lùi khi thế thẳng hướng Tô Dương. Triệu hoán tà thần, Tô Dương chỉ được bản thân ngăn cản không nổi, cho nên lập tức đem tà thần triệu hoán đi ra. Tà thần xông lên phía trước ngăn trở hỏa diễm cự nhân. Tô Dương không có nhàn rỗi, lập tức thẳng hướng Lucifer, nhất định phải đem ra hỏa này xử lý. Tại Tô Dương điên cuồng thế công phía dưới, Lucifer rút lui, thất sát. Một bên khác, 7 cây ILL cùng ám dạ U Linh cũng triển khai điên cuồng đối bính. 7 cây ILL dùng ra bản thân đại chiêu đánh dụng ám dạ U Linh một cái mạng. Sau đó liền bị ám dạ U Linh nắm lấy cơ hội giết chết. 7 cây ILL rút lui. Tô Tranh vẫn tại pháo oanh ngàn năm bá tước để hắn không có cơ hội giúp đỡ. Cửu vĩ cùng hắc ám thánh thụ tiếp tục sống mái với nhau. Sau cùng vậy mà là đồng quy vu tận song song rút lui. Nhất Diệp Thảo bên này còn có ám dạ U Linh. Mộc Vũ Tranh Phong, khinh cuồng lưu Tô ba người. Mà ngàn năm bá tước bên kia cũng chỉ còn lại có ngàn năm bá tước một người. Ta Tào, Tô Dương đột nhiên bảo câu nói tục, bởi vì hắn phát hiện mình bên trong hai tầng nguyền rùa. Làm sao? Tô Tranh hỏi, Tô Dương buồn bực nói. Lão tử công kích lại bị giảm chỉ còn lại có hơn 10.000, Tô Tranh ám giả U Linh hai cái đều. Biểu thị im lặng. Hắc ám thánh thụ nguyền rủa lại có thể kế thừa. Trước đó là tác dụng tại cửu vĩ trên thân. Hiện tại cửu vĩ chết. Cho nên tác dụng đến Tô Dương trên thân. Nói cách khác, Tô Dương biến thành phế nhân một cái. Như vậy điểm công kích đoán chừng đều không phá nổi Druid phòng ngự. Ta đi giết hắn. Ám dạ U Linh tiến vào ẩn thân. Hướng về ngàn năm bá tước nấp đi qua. Tô Tranh công kích đánh vào ngàn năm bá tước trên thân hoàn toàn không đau không ngứa. mà Tô Dương hiện tại liền đối phương phòng ngự đều không phá nổi. Cho nên hai người bọn họ đều uy hiếp không được ngàn năm bá tước. Chỉ có ám dạ U Linh, nàng thương tổn rất cao, giết chết ngàn năm bá tước hẳn không phải là việc khó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.